Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1382, tịch diệt tử quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn thấy chùm sáng xạ lúc đi ra, cái kia chùm sáng cũng đã đến trước mặt hắn, căn bản không kịp né tránh, lập tức ngưng tụ toàn thân sức mạnh, một quyền đánh về chùm sáng kia ầm. Một luồng khủng bố cự lực mạnh mẽ đem Hàn Sâm thân thể đánh bay ra ngoài, tàn nhẫn mà va vào vách núi, đem vách núi va nát một cái thâm động. Tảng đá chỗ sụp xuống đi, trong tay Tinh Hải Châu cũng tuột tay bay ra ngoài. Nữ nhân đưa tay một chiêu, Tinh Hải Châu đã rơi vào trong tay của nàng, liếc mắt nhìn sụp xuống vách núi, cau mày nói một câu. Hơi thở của hắn có chút kỳ quái, không biết là lai lịch ra sao. Cầu một mặt đắc ý nói, chủ nhân, vậy ngài có thể nói hơi trễ, được ta một cái tịch diệt tử quang, tên kia là chết chắc rồi, muốn nắm về câu hỏi cũng không thể nào. Một cái không quá quan trọng sinh vật, cũng không có cái gì có thể hỏi. Người phụ nữ nói thu rồi Tinh Hải Châu liền xoay người rời đi. Cầu theo nữ nhân cùng rời đi, vừa đi còn vừa nói. Chủ nhân, có thể có được một viên bảo thạch cấp gen hạt nhân, đến cũng coi như là không uổng chuyến này. Ngài bản mệnh gen hạt nhân vừa mới vừa lên cấp bảo thạch cấp, hiện tại liền lại sống được bảo thạch cấp gen hạt nhân, thật là đại khí vận đại phúc vận a. Bảo thạch cấp gen hạt nhân mà thôi, có người nói khuếch đại như vậy sao? Có, đương nhiên là có, đây chính là ngài tự tay thu được, cùng ở thần vực tí hộ sở thần đại nhân ban cho ngài cái kia không giống nhau. Một người một chó từ từ đi xa, mà ở cái kia bị cầu oanh sụp vách đá bên trong, một cái tay theo sụp xuống nham thạch bên trong đưa ra ngoài, sau đó nham thạch sụp ra, trên người hiện ra trắng lóa có Hàn Sâm từ bên trong bỏ đi ra. Hắc nói pháo cái kia một cái chùm sáng, lực lượng mạnh mẽ còn mạnh hơn Nam Ly Thiên Hoành nhiều lắm, rất khả năng là thần huyết sinh vật mới có thể đạt đến sức mạnh. Hơn nữa cái kia chùm sáng bên trong mang theo một loại tĩnh mịch sức mạnh, có thể trực tiếp giết chết sinh cơ. Nếu như Hàn Sâm không phải vẫn duy trì siêu cấp đế linh trạng thái, chỉ sợ cái kia một đòn sẽ cho thân thể của hắn cùng sinh cơ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Xóa đi khóe miệng máu tươi. Hàn Sâm cắn răng trừng mắt đã không có bóng người sơn động, tí hộ sở vốn là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Hàn Sâm không oán hận cái kia một người một chó đoạt Tinh Hải Châu. Đó là hắn tài nghệ không bằng người, không có gì để nói nhiều, thế nhưng mối thù này nhưng nhất định phải báo. Sức mạnh của ta quả nhiên còn chưa đủ mạnh mẽ, muốn chém giết cái kia thần huyết cấp chó chết, ít nhất cũng phải đợi được biến dị gen cùng nguyên thủy gen đầy đủ mới có cơ hội. Người phụ nữ kia khả năng so ra chó chết càng mạnh hơn, thần vực tí hộ sở, ta nhớ kỹ. Hàn Sâm theo đá vụn chồng bên trong bò ra ngoài, khắp mọi nơi nhìn một chút, không khỏi hơi run run. Chó chết cái kia một đòn, đem vách núi đánh xuyên qua tốt mấy mét, mà ở đây mấy mét sau đó, vẫn còn có một cái hang. Đây hang cùng phía trước hang gần như, trong vách núi đồng dạng có rất nhiều ánh huỳnh quang tinh thạch, lóe lên thập phân đẹp đẽ. Càng làm cho Hàn Sâm giật mình chính là, ở động bên trong, Hàn Sâm dĩ nhiên nhìn thấy một viên có cao bằng nửa người trứng, hình như có vạn ngàn tinh hoa ở vỏ trứng bên trên lưu động. Cái này chẳng lẽ là tinh hải thần thú trứng? Hàn Sâm nhất thời vui mừng khôn xiết, cũng không có vết thương trên người, cố nén kẻ chạy đến cái kia viên đại trứng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo thạch gen hạt nhân mặc dù tốt, bất quá dù sao tăng cường không được gen, chỉ là vật ngoại thân, đây nếu là tinh hải thần thú trứng, ăn nhất định có thể tăng trưởng thần cơ nhân, là sinh vật tiến hóa căn bản. Hàn Sâm không nói hai lời, lấy ra thú giác liền hướng vỏ trứng lên lách, muốn trước tiên lách cái khổng đi ra, tốt đi hấp bên trong lòng trứng. Sử dụng toàn thân sức mạnh, hơn nữa loa toàn kính, thú giác mang theo trắng lóa thánh quang ở vỏ trứng lên lách đống lửa tung tóe, lách một hồi lâu. Mới đem vỏ trứng cho chui ra một cái to bằng đậu tương khổng, nhưng không có lòng trứng chảy ra. Hàn Sâm đem miệng tiến đến động khổng hút hấp, cũng không thể hấp đi ra đồ vật, đem con mắt tiến đến cửa động đi vào trong xem, vừa đến hang động này thực sự hơi nhỏ, thứ hai bên trong một mảnh ánh sao lấp lóe, thật giống có vô số tinh thần lưu động, cũng thấy không rõ lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm nắm lên thú giác, liền nhắm ngay cái này động kế tục chui vào bên trong, đem lỗ thủng một chút mở rộng. Lách hơn nửa giờ, thú giác mũi nhọn đi vào có mấy cm sâu thời điểm, lỗ thủng cũng bị mở rộng đến bóng bàn nhiều như vậy, Hàn Sâm đem thú giác rút ra, chuẩn bị lại tiến vào trong nhìn. Nhưng là ai biết thú giác vừa mới vừa rút ra, cái kia vỏ trứng dĩ nhiên rầm một tiếng toàn bộ mở tung. Hàn Sâm sợ hết hồn, còn lo lắng bên trong lòng trứng vung đi ra, nhưng là ai biết bên trong một điểm lòng trứng không có, đến là nhìn thấy một cái dài khoảng một thước mê ngươi tam giác khủng long nổi ngủ ở bên trong. Tam giác khủng long là bốn chân cất bước khủng long, cái tên này lớn lên cùng tam giác khủng long giống nhau y hệt, chỉ là toàn thân tinh lam, thật giống là ngọc thạch điêu khắc mà thành. Ba cái thú giác càng là như thủy tinh điêu khắc bầu trời đêm như vậy, bên trong có vô số tinh tuyền lưu truyền, rất là thần bí quỷ bí. Đây là tinh hải thần thú ấu thể chứ? Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đã ấp ra ấu thể, so ra lòng trứng có thể tăng cường gen càng nhiều. Hàn Sâm đưa tay đã nghĩ đem cái kia tinh hải thần thú ấu thể cho lấy ra đến, mặc kệ chết sống, ngược lại nướng lên ăn đều giống nhau, chỉ cầu không có làm hỏng xuống là được. Nhưng là Hàn Sâm bàn tay vẫn không có đụng tới cái kia tinh hải thần thú ấu thể, cái tên này dĩ nhiên mở mắt ra, theo chỉ còn dư lại một cái ngọn nguồn vỏ trứng bên trong đứng lên. Tinh hà thần thú nhìn thấy Hàn Sâm chụp vào tay của nó, không chỉ không có né tránh, trái lại hưng phấn nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến Hàn Sâm song trong tay. Tinh hà thần thú tự động nhảy đến Hàn Sâm trong tay, đến là để Hàn Sâm ngẩn người một chút, nhìn thấy tinh hà thần thú là sống. Hắn còn tưởng rằng cần trải qua một trận đại chiến, coi như là ấu thể, cái này cũng là thần huyết sinh vật, tuyệt đối không phải một nhược giả. Hàn Sâm hai tay nâng tinh hà thần thú ngẩn ra, tinh hà thần thú nhưng lè lưỡi, thập phần hưng phấn địa liếm Hàn Sâm mặt, một đôi nhí thai ngén tinh vũ giả con mắt màu xanh lam, lộ ra lòng tràn đầy vui mừng. Đừng liếm, lại liếm có tin ta hay không ngay lập tức sẽ làm thịt ngươi. Hàn Sâm bị liếm một mặt ngụm nước, liền đem tinh hà thần thú để xuống, đồng thời quát lên. Tinh hà thần thú như sông nhỏ mã như vậy ngồi dưới đất, một mặt vô tội nhìn Hàn Sâm. Thật vất vả tìm tới một cái thần huyết sinh vật, cái này tăng cường thần cơ nhân cơ hội làm sao cũng không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm liếc mắt nhìn ngồi ở trước mặt mình sao nhỏ hà bá thú, trong lòng hung ác liền giơ lên thú giác. Đây vốn là cá lớn nuốt cá bé thế giới, ngươi cũng đừng trách ta, quái thì trách ngươi sinh ra không được, đời sau đừng đầu thai làm dị sinh vật, đầu thai làm cô gái, tìm một nhà khá giả gả cho cố gắng sinh sống. Hàn Sâm giơ lên thú giác, tàn nhẫn mà liền quay về sao nhỏ hà bá thú đâm xuống. Nhưng là sao nhỏ hà bá thú ngồi ở chỗ đó một mặt hồ đồ vô tội nhìn Hàn Sâm, tựa hồ căn bản không có rõ ràng Hàn Sâm phải làm gì. Cái kia thần bí mỹ lệ con mắt nhìn Hàn Sâm, không chứa một tia tạp chất. Ta, Hàn Sâm thú giác tàn nhẫn mà đi xuống đâm mấy lần, vẫn cứ không thể đâm xuống. Cách chương.